quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 97-2, làm lãng mạn. Góc truyện audio.com. Lão công, anh Đông Ly đi chưa? Khi về đến nhà, Đàm Dật Trạch liền nhìn thấy Cố Niệm Hề vẫn đứng ở cửa. Liếc mắt nhìn cô một cái, người đàn ông trực tiếp bỏ lại một câu. Tiễn hắn đi rồi, chẳng lẽ còn muốn hắn ở lại sao? Đương nhiên việc này phải xem Đàm Dật Trạch hắn có cho phép không mới được. Không phải, em không có ý này, hắn không để ý đến cô, làm cho cô cũng cảm thấy lo lắng. Cố Niệm Hề tiến lên, muốn giải thích với hắn. Không phải ý này, vậy là ý gì? Chẳng lẽ, đây là kinh hỉ em chuẩn bị cho anh sao? Kinh hỉ em cho quả thật rất đặc biệt. Không phải, em thật sự có kinh hỉ cho anh, kinh hỉ kia vẫn còn đang ở trong túi sách. Đừng nói nữa, anh mệt rồi. Trước ngủ rồi nói sau, hắn không cho cô cơ hội đụng vào người mình. Vài bước liền bỏ lại Cố Niệm Hề ở phía sau. Vào đến phòng ngủ, hắn bắt đầu đưa tay cởi bỏ quần áo trên người. Kia, được rồi, anh ngủ trước, tỉnh ngủ nếu anh đói bụng. Nói với em sẽ hâm lại đồ ăn cho anh. Nói xong, Cố Niệm Hề quả thực rời khỏi phòng ngủ. Thật ra, cô không phải là người ngốc. Cô đương nhiên nhìn ra được Đàm tham mưu trưởng đang tức giận. Nhưng khi nhìn đến đôi mắt nghiêm nghị kia của hắn, cô liền không thể nói cái gì, chỉ có thể đem cánh cửa đóng lại, ngăn cách bọn họ ở hai thế giới. Mà nói đến Đàm Dật Trạch sau khi cởi quần áo ra, cũng quyết đoán chui vào trong chăn. Thật ra, hắn thật sự có chút không thoải mái. Từ lúc Cố Niệm Hề mang theo Sở Đông Ly đến, đầu óc giống như bị cái gì đánh xuống, có thể là bởi vì đêm qua ngủ không đủ, cũng có thể là bởi vì một câu nói anh Đông Ly kia của Cố Niệm Hề. Tóm lại giống như có cái gì chạm vào đầu hắn, làm cho hắn cả người khó chịu. Cảm giác này, làm cho Đàm Dật Trạch không thể chìm vào giấc ngủ, đầu giống như là muốn nổ tung. Nếu không phải lúc này có thân thể mềm mại chui vào lòng ngực hắn, để hắn ngửi được mùi thơm quen thuộc, chỉ sợ đêm nay hắn phải ở chỗ này mà vượt qua nỗi bất an trong lòng. Đơn giản, trong lúc ngủ hắn theo thói quen mà ôm lấy người bên cạnh. Điều này làm cho cô gái nhỏ đang ở trong lòng ngực hắn khóe miệng khẽ mở độ cung, sau đó chìm vào giấc ngủ. Chị Niệm Hề, hôm nay được đến Thành Nam đấu thầu, em thực rất hâm mộ chị, có thể đi cùng tổng tài. Sáng sớm Cố Niệm Hề đến văn phòng, liền gặp được Trần Điềm Điềm đã đứng ở bên trong. Trên tay Trần Điềm Điềm đang cầm văn kiện mà cô hôm qua cất kỹ. Điều này không khó để cho người ta nhìn ra được manh mối gì đó. Nếu cô muốn đi, tôi cũng có thể nói với bác tổng một tiếng. Nói lời này, tầm mắt của Cố Niệm Hề lại nhìn đến chỗ văn kiện Trần Điềm Điềm đang cầm trên tay. Nếu như cô không nhìn nhầm, thì bìa của văn kiện kia có ghi dòng chữ Xí Hoa án. Trần Điềm Điềm, quả thật là cô ta. Thật sao, em cũng có thể cùng đi. Nghe được lời nói của Cố Niệm Hề, Trần Điềm Điềm theo bản năng cũng nhảy dựng lên. Cô không quên, cô hai ngày trước cùng một người đàn ông trung niên giao dịch. Hắn nói đến cuối cùng việc thành mới có thể chuyển số tiền còn lại cho cô. Hơn nữa bọn họ cũng nói, nếu như cô đưa văn kiện giả cho hắn, hắn ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Thật ra, Trần Điềm Điềm cũng đang cảm thấy hối hận. Lúc trước cô bị ma xui quỷ khiến thế nào, mà cầm Xí Hoa án của bác á bán lấy tiền, mà cục diện hiện tại như bây giờ, cô đâm lao cũng đành phải theo lao. Tập đoàn Thành Nam kia dường như rất coi trọng lần đấu thầu này. Nếu thật sự cô làm hỏng việc, kia vậy kết quả của cô cũng khó nói. Cho nên, hiện tại Trần Điềm Điềm chỉ có thể hy vọng thừa dịp bọn họ đi đấu thầu, nhìn qua Xí Hoa án, sau đó lặng lẽ nói cho công ty bên kia, như vậy mới có thể bảo vệ tốt chính mình. Tôi nhớ rõ, tôi đã nói, nếu cô dốc hết sức vì bác à cũng sẽ không bạc đãi cô. Nói xong lời này, Cố Niệm Hề nhìn thoáng qua văn kiện Xí Hoa án trên tay Trần Điềm Điềm. Kia chính là Xí Hoa án, cô trước nghiên cứu một chút đi, đợi lát nữa đi đến, cũng có thể hiểu biết một chút. Hai mắt Trần Điềm Điềm không giấu được niềm vui sướng, Cố Niệm Hề thời điểm nói ra lời này, trong mắt cũng lóe lên tia quỷ dị. Thật ra, đây không phải lần đầu tiên cô gián tiếp nói cho Trần Điềm Điềm nên dừng tay. Cô ta ở tập đoàn Bắc Á cố gắng, ai cũng đều thấy, không cần phải, vì chuyện này mà làm xấu mặt mình. Nhưng Trần Điềm Điềm lại nhiều lần không nghe lời cô nói. Cái này, Cố Niệm Hề chỉ có thể xử lý công bằng. Kia, cảm ơn chị Niệm Hề. Em hiện tại đi ra ngoài, nghiên cứu một chút phần văn kiện này, không chú ý tới đôi mắt quỷ dị của Cố Niệm Hề. Trần Điềm Điềm cầm trên tay văn kiện, vui vẻ nhảy nhót, vội vã rời đi. Cô gái nào đó vội vàng chui vào trong toilet, bấm một dãy số, "Uy, có phải Lưu Tổng hay không?" "Đúng vậy, là tôi chính là người lần trước cùng ngài bàn bạc, tôi đã lấy được xí hoa án, hiện tại có thể gửi đến chỗ ngài." "Như vậy sao, vậy bác Á coi như thảm hại rồi." Ha ha ha, đoạn trò chuyện này, kết thúc với tiếng cười hung hăng ngang ngược của người đàn ông nào đó. Nhưng không đến một giờ sau, hội nghị đấu thầu giữa Thành Nam và bác Á, mà tập đoàn chiếm ưu thế cuối cùng chính là bác Á, kết quả này làm cho Cố Niệm Hề cùng bác Dạ Triệt cười không ngớt. Giống như là kết quả đã sớm như bọn họ đoán trước. Nhưng mà một người khác khi biết được kết quả này, còn thấy được xí hoa án trình lên trên màn hình máy tính, vẻ mặt liền tái nhợt, người này, chính là Trần Điềm Điềm. Màn hình lớn không ngừng di chuyển từng trang văn kiện của tập đoàn Bắc Á, Trần Điềm Điềm lại bối rối không ngừng sợ hãi. Không phải, đây căn bản không phải của bác Á, bằng không tại sao văn kiện sáng nay cô cầm lại không khớp với cái trên màn hình vi tính. Chị Niệm Hề, xí hoa án này sao lại không giống với văn kiện sáng nay em xem? Nơm nớp lo sợ, Trần Điềm Điềm khẩn cấp hỏi Cố Niệm Hề ngồi bên cạnh. Nhưng Cố Niệm Hề chỉ cười nhẹ, một câu cũng không giải thích. Cùng lúc đó, Trần Điềm Điềm nhìn thấy Lưu Tổng ngồi cách đó không xa. Hắn giờ phút này sắc mặt xanh mét, đôi mắt trừng lớn nhìn chằm chằm Trần Điềm Điềm, giống như hận không thể nghiền cô thành trăm mảnh. Chị Niệm Hề, Điềm Điềm, có một số việc đợi về công ty rồi nói sau. Cố Niệm Hề không đáp lại Trần Điềm Điềm nữa, chỉ chuyên chú nhìn màn hình, mãi cho đến khi ra khỏi phòng họp, thừa lúc bác Dạ Triệt đi xa. Trần Điềm Điềm nhanh chóng tiến lên hỏi Cố Niệm Hề. Chị Niệm Hề, đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tại sao xí hoa án vừa rồi không giống như ban sáng? Nếu văn kiện vừa rồi giống như ban sáng, vậy người trúng thầu hiện tại có phải là bác Á chúng ta hay không? Cố Niệm Hề xoay người thấy Trần Điềm Điềm đang vội vàng, phát hiện ra sự lo lắng quá mức, giờ phút này nắm tay Trần Điềm Điềm liền nhận thấy trên bàn tay cô ta đang không ngừng chảy mồ hôi. Nhưng biểu hiện của Trần Điềm Điềm như vậy, cũng không làm cho Cố Niệm Hề mảy may buông xuống phòng bị. Trước kia, Hoắc Tư Vũ đã dạy cho cô rất nhiều điều. Nếu lúc này cô lại nương tay, kia Cố Niệm Hề tin tưởng chắc chắn người hiện tại đứng nơi nào đó tiếp tục khóc lóc chính là mình. Chị Niệm Hề có ý gì? Chẳng lẽ chị Niệm Hề nghĩ là em bán đứng bác Á sao? Nhìn nụ cười trào phúng của Cố Niệm Hề, Trần Điềm Điềm cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. Một khắc kia, cô cảm thấy nguy hiểm đang gần phóng tới mình. Mà Cố Niệm Hề giống như hiểu được biểu tình của Trần Điềm Điềm. Cô cười vô cùng xinh đẹp, làm cho người khác có chút ngây ngốc. Điềm Điềm, xí hoa án lần này thành công cũng có ít nhiều công lao của cô. Nếu không có cô, sợ là điều cơ mật của chúng tôi đã sớm bị tiết lộ. Hiện tại, bác Á tuyệt đối không thể thắng thầu. Chị Niệm Hề, chị nói gì vậy? Em, ngay tại lúc Trần Điềm Điềm nói ra câu này, cô ta mới dường như nhớ đến điều gì đó. Chị Niệm Hề, chị hãm hại em, hãm hại, nếu cô không đem xí hoa án bán ra bên ngoài, tôi làm sao có thể hãm hại cô? Tiến đến trước mặt Trần Điềm Điềm, cô dùng thanh âm hai người có thể nghe được nói ra. Không, thật không phải là em. Chị Niệm Hề, chị hãy nghe em nói. Trần Điềm Điềm cũng biết, Cố Niệm Hề đã đoán ra được điều gì đó. Cô ta vội vàng kéo tay Cố Niệm Hề, nhanh chóng giải thích, nhưng Cố Niệm Hề cũng chỉ cho cô ta một nụ cười xinh đẹp. người cô cần giải thích, là ông ta không phải tôi. Nói xong, Cố Niệm Hề kiên định kéo tay mình ra khỏi tay cô ta. Trần Điềm Điềm, cô dám lừa tôi, không, Lưu Tổng xin ngài hãy tin tôi thật sự không biết xí họa án đó là giả. Nếu tôi biết, có cho tôi 100.000 lá gan tôi cũng không dám đưa cho ngài. Không biết, cô cầm tiền của tôi, còn tưởng rằng tôi ngu ngốc sao? Chết tiệt, chúng ta đến nơi khác làm rõ ràng đi. Không cần, cô đi theo cho tôi. Phía sau, vẫn không ngừng truyền đến tiếng gào thét vang xin. Nhưng Cố Niệm Hề một bước cũng không muốn dừng lại. Xí họa án đã hoàn thành viên mãn. Việc này hơn phân nửa là do công lao của Đàm tham mưu trưởng nhà cô. Chỉ là nghĩ đến gương mặt đằng đằng sát khí hôm qua của Đàm tham mưu trưởng, Cố Niệm Hề cho đến bây giờ vẫn còn sợ hãi. Rốt cuộc, nên làm thế nào mới có thể vỗ về lão già nhà cô? Bởi vì xí họa án vô cùng thành công, Bác Dạ Triệt liền cho Cố Niệm Hề nghỉ nửa ngày, mà Cố Niệm Hề nhân dịp này cũng về nhà thu dọn mọi thứ. Chờ Đàm tham mưu trưởng trở về cho hắn kinh hỉ, đi ngang qua cửa hàng bán hoa, Cố Niệm Hề mua một đóa hoa hồng. Nhà cô không giàu có, cho nên không có khả năng để giường trải đầy cánh hoa hồng giống như trong tiểu thuyết. Về đến nhà, Cố Niệm Hề liền bứt hết cánh hoa, sau đó xếp ở giữa giường ngủ bọn họ một trái tim. Rồi cô đi giặt quần áo tối hôm qua của Đàm Giật Trạch, quét thước nhà một lần. Xong xuôi công việc, cô bắt đầu ngồi xổm xuống phòng bếp, nghiên cứu cách hấp cách thủy gà cho Đàm tham mưu trưởng ăn. Bận việc suốt một buổi chiều, Cố Niệm Hề bắt đầu cảm thấy bụng mình đang kêu, đang chuẩn bị tìm thứ gì đó ăn cho đỡ đói. Chờ Đàm Giật Trạch trở về ăn cơm, Cố Niệm Hề liền nghe thấy ngoài cửa có tiếng vang, kia là tiếng bước chân của Đàm Giật Trạch. Lão công, anh sao đã trở về? Đàm Giật Trạch vào đến cửa, Cố Niệm Hề liền nhìn về phía đồng hồ treo tường, mới 4 giờ, bình thường, Đàm Giật Trạch phải 3 tiếng nữa mới về đến nhà, anh trở về lấy một chút đồ, chuẩn bị đi công tác, giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng giống như ngày hôm qua. Sao lại đột ngột như vậy? Cô đã chuẩn bị tốt kinh hỉ, chuẩn bị tốt đáp tạ, cũng đều là cho hắn, đây là chuyện thường, không nói nữa. Anh phải đi thu dọn quần áo, còn có người chờ ở dưới lầu, nhìn vật nhỏ cúi đầu, Đàm Giật Trạch cố nén tay mình không ôm cô vào lòng. Xoay người nhanh chóng bước vào phòng ngủ, vừa vào phòng ngủ, liền nhìn thấy trên giường có hoa hồng, Đàm Giật Trạch dừng bước, yêu, vật nhỏ làm cái gì vậy, muốn làm lãng mạn, chẳng lẽ vật nhỏ không biết, tình yêu lấy lãng mạn làm điều kiện tiên quyết. Chính là đùa giỡn với Lưu Manh, cách chương.